Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, Ma Vương cơn giận, Vân Tinh Thành phi thường to lớn, ở vô lượng giới cũng thuộc về trọng thành, tòa thành này cực ít có người dám gây sự, bởi vì đây là thánh viện chiếm cứ cổ thành, Vân Tinh Thành phủ thành chủ, đứng ở trung tâm thành. Kiến cực kỳ hùng vĩ, biệt thự bàng bạc, có hộ vệ trấn thủ nơi đây. Màn đêm buông xuống, phủ thành chủ đèn đuốc sáng choang. To lớn phủ thành chủ giống như ban ngày. Nội bộ ca múa mừng cảnh thái bình, hảo không phồn hoa. Từng trận tiếng bước chân ầm ập quay về ra, để yên tĩnh cửa phủ nơi này phong phú một loại hơi thở ngột ngạt. Đặc biệt hai cái trấn thủ phủ môn hộ vệ đều cảm giác được nghẹt thở. Ai? Một người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng dò xét đi qua. Chính là nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo trắng hướng về phủ thành chủ đi tới. Tóc dài phấp phới, hai con mắt lạnh lạnh. Đứng lại cho ta, phủ thành chủ ban đêm tổng thể không đón khách. Nơi nào đến trở về đi nơi nào? Người trẻ tuổi lạnh lùng nói, thanh niên mặc áo trắng thật giống không nghe thấy hắn. Hắn không nhanh không chậm hướng về phủ thành chủ đi đến. Tình cảnh này, rơi vào bốn phía người qua đường trong mắt thời điểm, đều phi thường bất ngờ. Người thanh niên này là ai? Lại dám đối với phủ thành chủ hộ vệ bất kính? Chẳng lẽ không biết nơi này là thánh viện phủ thành chủ à? Tiểu tử, ta nói ngươi có phải là nghe không hiểu? Người trẻ tuổi có chút nổi giận, cầm một khẩu màu bạc chiến mâu, quát lên, nếu là ở hướng về trước bước ra một bước, ta nhường ngươi sống không bằng chết. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này, nhanh chân hướng về hắn đi đến. Tình cảnh này, để người trẻ tuổi muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ quát. Quả thực là vô liêm sỉ, lại dám một hai lần không nhìn ta, ta xem ngươi là không muốn sống. Người trẻ tuổi căn bản không nghĩ đến người này chính là tìm đến sự. Bởi vì thánh viện là cái gì thế lực, ai dám tiếp xúc thánh viện lông mày. Người trẻ tuổi cầm chiến mâu bạo vọt lên, trực tiếp liền hướng về đạo lăng mi tâm xuyên thủng. Muốn đem hắn đóng đinh chết ở đây. Chiến mâu ngang trời đánh giết mà đến. Đạo lăng một tay mở rộng đi ra, nắm chặt mâu thân, bàn chân lập tức giơ lên đến đạp hướng về người trẻ tuổi này. Oanh, này một cước nặng tựa vạn cân, chặt chẽ vững vàng đá vào người trẻ tuổi ngực. Hắn lồng ngực trực tiếp chia năm xẻ bảy, cả người hoành bay ra ngoài. Liền kêu đều không kêu một tiếng, liền bị một cước đạp chết ở chỗ này. Người xung quanh trợn mắt líu lưỡi, mỗi một người đều ngốc rơi mất. Người này là ai? Dĩ nhiên như vậy hung tàn, dám giết thánh viện người. Ở một bên xem trò vui hộ vệ một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất, da đầu đều muốn nổ tung, tức giận nói, ngươi thật là to gan, ngươi lại dám giết ta thánh viện người, ngươi chán sống à? Đạo lăng nắm cái này chiến mâu, điểm hướng về mi tâm của hắn. Cái này chiến mâu phụt lên ra một trận khủng bố khí thế, đâm vào mi tâm của hắn đều đang chảy máu. Không muốn, đừng có giết ta. Hộ vệ kinh hãi vẻ, thất thanh nói, đừng giết ta. Có chuyện thật tốt nói, nơi này nhưng là thánh viện phủ thành chủ, ngươi không muốn sai lầm à, ngươi giết ta, bộ tộc ta bên trong cường giả nhất định sẽ đánh giết ngươi, ngươi chết cũng đừng mở miệng đạo. Lăng lạnh nhạt nói, hộ vệ đều muốn điên rồi, đây nhất định là một cái sát tinh. Hắn tức giận nói, ngươi lấy lớn ép nhỏ có gì tài ba. Ngươi căn bản là đánh không lại ngươi. Muốn giết ngươi có bản lĩnh đi giết ta thánh viện cường giả đi. Đi gọi người. Đạo lăng đạm mạc nói, Ngươi nói cái gì? Hộ vệ cảm giác thật giống nghe lầm. Bất quá chú ý tới Đạo Lăng lạnh lẽo con mắt, hắn một khắc đều không dám trễ nải, điên cuồng chạy hướng về bên trong phủ, chuẩn bị đi gọi người. Cái người điên này, hắn chết chắc rồi, lại dám đắc tội thánh viện. Hắn ở tìm đường chết a. Hộ vệ cảm giác người này chính là một người điên, còn để hắn đi vào gọi người. Hắn đây là đang tự tìm đường chết a. Cửa phủ ở ngoài, người vây xem chỉ trỏ trỏ, đều phi thường kinh dị. Người này là cái kẻ ngu si không thành, lại vẫn thật chờ thánh viện người giết ra đến. Rất nhanh, sắc mặt của bọn họ đều đặc sắc. Nhìn thấy mười mấy thánh viện cường giả đằng đằng sát khí chạy đến, một đám người cũng phi thường kinh ngạc. Là ai can đảm dám đối với thánh viện người hạ sát thủ? Quả thực là chán sống. Trưởng lão chính là hắn. Hộ vệ chỉ vào Đạo Lăng giết gào. Chính là hắn giết thánh viện hộ vệ. Xèo, Đạo Lăng cầm cái này chiến mâu, trong nháy mắt liền bị hắn xoay chuyển đi ra ngoài. Nhanh như tia chớp xuyên thủng hư không. Đêm này tên hộ vệ mi tâm xuyên thủng. Liền người mang mâu xuyên đến một ngọn núi giả trên. Huyết dịch chảy xuôi một chỗ. Vô liêm sỉ, phản trời ạ, lại dám ở ngay trước mặt ta giết người. Ta thánh viện cũng dám nhạ. Quả thực là chán sống. Mười mấy thánh viện cường giả lôi đình tức giận. Mỗi một người đều nổi giận đùng đùng. Như là một cái ngủ say hùng sư bị đánh bạt tai. Vân Tinh Thành thánh viện phủ thành chủ. Ngày hôm nay bắt đầu cũng đừng tồn tại. Đạo Lăng bàn tay loáng một cái, đem Vân Tinh Thành thánh viện phủ thành chủ bảng hiệu nắm đi. Tình cảnh này để thánh viện người triệt để phẫn nộ. Hắn lại dám bắt phủ thành chủ bảng hiệu. Đây là trần trụi khiêu khích thánh viện a. Thằng nhãi danh, ngươi cho ta nạp mạng đi. Một tôn trưởng lão lấy ra một khẩu sát kiếm, từ bên trong phủ hoành lao ra, trực tiếp liền giết hướng về Đạo Lăng. Cút! Đạo Lăng nổ hống, toàn bộ mái tóc múa tung, cầm cái này bảng hiệu, mạnh đập lên, mang theo ngập trời sức mạnh, đổ nát trời cao, mạnh mẽ liền nện ở người trưởng lão này trên người. A, phủ thành chủ trưởng lão kêu thảm thiết, trực tiếp bị tạt thành nát bét. Đặc biệt bảng hiệu còn nhằm phía nơi sâu xa, đập sập mấy cái sân. Làm sao có khả năng? Một đám người run lẩy bẩy. Bọn họ bất quá là phủ thành chủ trưởng lão, thực lực căn bản là không cao. Cảm giác đây nhất định là một kẻ hung ác, không dễ trêu chọc. Người nào dám ở phủ thành chủ gây sự? Cuối cùng, một lão quái vật thức tỉnh, đầy mặt âm trầm từ trong phủ thành chủ đi ra, mở tiếng hỏi: "Trưởng lão, chính là hắn, hắn đem phủ thành chủ bảng hiệu lấy xuống đập chết một vị trưởng lão." Có người thất kinh quát, Tây Môn Thanh sắc mặt âm lạnh không gì sánh được, con mắt dò xét đi qua, âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, gằn giọng nói: "Là gan không nhỏ, lại dám ở thánh viện gây sự. Ngươi là người phương nào? Lão phu chưa bao giờ giết vô danh người. Tây Môn Phong là ngươi người nào? Người này cùng Tây Môn Phong có chút tương tự. Lớn mật, huynh trưởng ta tên cũng là ngươi có thể gọi. Cho ta quỳ xuống lãnh cái chết." Tây Môn Thanh tức giận: "Ta tìm chính là ngươi." Đạo Lăng hai con mắt nhảy ra một vệt sáng, sát khí sôi trào. Một khẩu đen thui cự phủ ở dưới bầu trời đêm triệt để tỏa ra vạn trượng thần quang, soi sáng vòm trời đều ở đồng loạt rung động đứng dậy. Một màn kinh khủng, màu đen cự phủ ở đây thả ra mũi nhọn chi khí, ý chí uy thế cuồn cuộn mà thành, toàn bộ Vân Tinh Thành đều muốn phát sinh đại tan vỡ. Làm sao có khả năng? Tàng giới ma vương, hắn là tàng giới ma vương. Bốn phía người vây xem tê cả da đầu. kiên quyết không nghĩ tới Tàng Giới Ma Vương lại dám hung hăng ra tay. Tây Môn Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp liền bắt đầu điên cuồng lui nhanh. Hắn biết rõ không phải là đối thủ của Tàng Giới Ma Vương. Soạt, này một búa chém đi đi ra ngoài, xé rách dài vạn dặm trống rỗng, giống như vạn lôi dẫn dắt, hết thảy đều muốn phá diệt. A, Tây Môn Thanh hét thảm, bị này một búa chém thành hai khúc, máu nhuốm đỏ trường không. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh viện phủ thành chủ cũng triệt để đổ nát. Một tòa tiếp một tòa tinh mỹ cung điện sụp đổ. Nơi này bị đạo lăng một búa di vì phế tích. Người xung quanh đều ngốc tiết. Đây chính là Tàng Giới Ma Vương. Một người một ngựa, dĩ nhiên đem thánh viện phủ thành chủ cho chọn. Mà càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là Tàng Giới Ma Vương chưa từng đình chỉ. Này một búa lại một lần nữa bạo phát, dĩ nhiên đem cửu giới thương minh một cái phân điện cho bao phủ. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, toàn bộ cửu giới thương minh phân điện rì rào run run. Bị này một búa đánh cho giữa trời gãy vỡ, chính đang cửu giới thương minh bên trong trốn một cường giả trực tiếp bị đạo lăng ôm đi ra. Tàng Giới Ma Vương, ngươi không muốn sai lầm, hắn cả người đều là huyết, thê thảm rít gào, ta cửu giới thương minh không là ngươi có thể trêu đến. Lập tức thả ta, bằng không ngươi chính là ở gây ra đại họa. Ngoặc kép, hết chương.